Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, phần 247. Chương 247 thần, lão bản, ngươi đem chúng ta mua đồ vật đều lấy ra tới. Chúng ta tính tiền, Lăng Dĩ Nhiên kéo ra Thi Dịch. Đem đồng vàng phóng tới máy đếm, theo đồng vàng rơi xuống phát ra xôn xao tiếng vang. Máy đếm con số nhanh chóng nhảy lên. Từ linh con số tiêu lên tới 5.000, lại từ 5.000 lên tới 1.000, Thi Dịch vội vàng nói. Dĩ Nhiên, ngươi cấp nhiều. Lăng Dĩ Nhiên nhìn ma pháp phòng lão bản ngoài cười nhưng trong không cười nói. Dư thừa 5.000 là muốn cảm tạ lão bản cấp truyền tống cuốn. Nếu không phải hắn, chúng ta cũng tìm không thấy nhiều như vậy bảo tàng, Thi Dịch hừ nói. Nhìn đến chúng ta nhặt được nhiều như vậy bảo tàng phân thượng. Tha cho ngươi một mạng, ma pháp phòng lão bản giật mình nói. Các ngươi thật bắt được bảo tàng. Sao có thể, kia chính là có được 8 đại chủng tộc huyết mạch tạp chủng đại mộ. Nhưng có được 8 đại chủng tộc lực lượng. Hơn nữa có thể xây lên lớn như vậy mộ thuyết minh mộ chủ nhân năng lực bất phàm. Cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể bắt được trực tiếp đem chúng ta đưa đến bảo tàng trước. Mà, sao có thể lấy không được? Thì Dịch không khách khí vỗ vỗ mặt bàn, mau đem chúng ta mua đồ vật lấy ra tới, đúng vậy, ma pháp phòng lão bản cầm lấy ma pháp bổng thi. Pháp, phía trước bị hắn thả lại đi đồ vật tự động từ trong ngăn tủ bay ra rừng ở quầy thượng. Sở hữu đồ vật đều ở chỗ này, các ngươi chính mình điểm điểm xem có đủ hay không, Lăng Dĩ Nhiên thấy đồ vật đều đủ rồi. Đem chúng nó thu lên. Xoay người cùng Hình Hàn bọn họ đi ra ma pháp phòng, đột nhiên. Mặt đất phát ra kịch liệt chấn động, nếu không phải quanh thân phòng ở đều gây ma pháp tất sẽ đảo đạp. Ba người chạy nhanh đỡ lấy đối phương ổn định bước chân, mọi người vội vàng chạy ra cửa hàng ngoại. Hỏi, động đất sao? Là động đất sao? Có thú nhân ngửi ngửi không khí khí vị, không giống như là động đất. Nếu là động đất, chúng ta thú nhân có thể trước tiên nhận thấy được, nhưng tại đây phía trước, ta một chút dự triệu đều không có, đó là cái gì? Một phút sau, liền có tin tức truyền đến, là Minh Sâm nơi đầm lầy nổ mạnh, Minh Sâm nơi ly chúng ta nơi này có 2.000 cây em. Tại như vậy cự ly xa còn có thể lớn như vậy chấn cảm. Cái này nổ mạnh uy lực rốt cuộc là có bao nhiêu đại? Nói là một cái tạp chủng đại mộ dẫn ra nổ mạnh. Đi tầm bảo tộc đàn đều bị tạc ra tới. Có 9 thành trở lên người chết ở nơi đó. Chỉ có số rất ít ma lực cao nhân giữ được tánh mạng, Lăng Dĩ Nhiên nghe được bọn họ lời nói. Cùng Hình Hàn đối xem một cái. Bằng mau tốc độ rời đi ma pháp thế giới, Thì Dịch nghĩ lại mà sợ. Còn hảo chúng ta chạy trốn mau. Bằng không nói không chừng chính là chúng ta chết đầm lầy, Lăng Dĩ Nhiên tức giận nói. Hiện tại biết sợ hãi, lần sau còn dám như vậy xúc động, chờ trở lại địa phủ, trở lại an toàn địa phương, Thì Dịch lập tức hảo vết sẹo đã quên đau, vui dạo dực lấy ra đồng vàng nói. Có thiên, ta liền có thể ở dương gian cho ta mẹ bọn họ mua phòng mua xe. Đúng rồi, Dĩ Nhiên. Có thể hay không phiền toái Lăng gia giúp chúng ta mẹ bọn họ ở dương gian lạc hộ. Lăng Dĩ Nhiên nói, chờ ngươi ba sự tình làm tốt, đến lúc đó cùng nhau làm hào. Ta hiện tại liền đem tin tức tốt nói cho ta mẹ cùng ta ca đi, Thi Dịch hưng phấn rời đi, Lăng Dĩ. Nhiên đối Hình Hàn cười nói, chúng ta vận khí khá tốt, nhặt một tuyệt bút tài bảo, Hình Hàn ôm hắn eo. Hôn hôn hắn cái trán nói. Là ngươi mang đến vận khí. Ta, Lăng Dĩ Nhiên chỉ chính mình. Ta có thể mang đến cái gì vận khí. Ngươi chịu quá phúc thần phù hộ. Ngươi khí vận sẽ so thường nhân hảo, đều qua đi thời gian dài như vậy. Phúc khí còn ở, ngươi đều không thế nào sử dụng nó. Đương nhiên còn ở, bất quá trải qua lúc này đây sao. Trên người của ngươi phúc khí cũng dùng hết. Về sau vận khí liền không có tốt như vậy, Lăng Dĩ Nhiên không sao cả. Chúng ta phía trước thu được đồ vật, ngươi tính toán dùng như thế nào? Về sau lại nói, chúng ta hiện tại hồi tiên phủ ở vài ngày, Hình Hàn mang theo Lăng Dĩ Nhiên trở về Đông Nhạc Tiên. phủ ở 2 ngày, tới rồi thứ năm buổi sáng 6 giờ. Lăng Dĩ Nhiên mang theo Thi Dịch bọn họ đi vào trường học Thiên Đạo Điện, An để tìm lại đây. Vẻ mặt xin lỗi nói, Lăng đồng học, Thi đồng học, gần nhất chúng ta ma pháp thế giới cũng có người thu mua gọi trở về linh hồn vật phẩm. Hơn nữa đối phương thế lực thập phần đại, ta căn bản đoạt bất quá hắn, chỉ có thể từ bỏ, Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch đối xem một cái. An Đề nói người kia có thể là hắc, gần nhất chúng ta ma pháp thế giới phát sinh một chuyện lớn. Hiện tại loạn thành một bộ, nhà ta người làm ta năm trước đều không cần trở về. Xin lỗi, Lăng đồng học, Thi đồng học, ta không giúp được các ngươi, Thi Dịch cảm kích nói. Không quan hệ, ngươi có thể đem M quốc có thể gọi trở về linh hồn sự tình nói cho chúng ta biết đối chúng ta tới. Nói cũng đã là rất lớn trợ giúp, Lăng Dĩ Nhiên vấn An Đề. Các ngươi ma pháp thế giới đã xảy ra cái gì đại sự tình? An Đề hạ giọng nói, từng ấy năm tới nay, chúng ta ma pháp thế giới người vẫn luôn đang tìm kiếm mộ địa thật lớn bảo tàng. Nhưng là mỗi lần tiến đến người đều là có đi mà không có về. Liền ở phía trước 2 ngày, cái kia đại mộ đã xảy ra nổ mạnh, đã chết rất nhiều người. Liền tính sống sót cũng đều là thâm bị thương nặng, tại đây nhóm người, có rất nhiều là các đại chủng tộc thân cư chức vị quan trọng người. Cho nên hiện tại các đại chủng tộc rối loạn bộ, có người tưởng sấn đầu lĩnh bị thương đoạt vị, có chủng tộc tưởng sấn chủng tộc khác tổn thất rất nhiều đắc lực can tướng xâm chiếm đối phương địa. Bàn, còn có chủng tộc tưởng khế ước long tộc hoặc là tìm thú nhân đương nô lệ. Tóm lại hiện tại đặc biệt loạn. Không nghĩ chiến đấu người đều rời đi ma pháp thế giới tị nạn, Lăng Dĩ Nhiên nói. Nếu ngươi cùng ngươi bằng hữu không có địa phương đi, có thể đến chúng ta địa phủ làm khách, vì thời hoan nghênh các ngươi tốt, cảm ơn ngươi, Lăng đồng học, Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch trở lại trên chỗ ngồi, Thi Dịch dùng truyền âm nói. Ngươi nói có phải hay không bởi vì chúng ta cầm tài bảo nguyên nhân? Mộ chủ sinh khí mới phát sinh nổ mạnh. Cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng hắc tìm được triệu hồi ta ba linh hồn đồ vật nếu thực. Sự có ảnh hưởng, đó là bởi vì chúng ta gieo nhân, kết hạ như vậy quả, nếu không phải ngươi mở ra truyền tống cuốn, chúng ta liền sẽ không đi đến mộ địa, vậy có khả năng sẽ không nổ mạnh, càng sẽ không ảnh hưởng hắc Thi Dịch vẻ mặt hối hận cùng buồn bực, Lăng Dĩ Nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi liền không cần nghĩ nhiều. Chờ thêm một tuần chúng ta còn không có thu được hắc tin tức. Lại cho hắn điện thoại hỏi một chút tình huống, Thi Dịch gật gật đầu, 2 ngày đi học thời gian thực. Mau qua đi, Lăng Dĩ Nhiên mới vừa tan học liền nhận được hình hàn điện thoại. Nói là hắc đã đem đồ vật tìm tễ, làm cho bọn họ hiện tại hồi địa phủ một chuyến, Lăng Dĩ Nhiên đem tin tức nói cho Thi Dịch. Thi Dịch mừng rỡ như điên mà kéo Lăng Dĩ Nhiên trở về địa phủ. Hình hàn cùng hắc ở nơi nào? Bọn họ ở nơi nào? Nói là ở ta trong viện chờ ta, Thi Dịch thuấn di đi vào Lăng Dĩ Nhiên sân. Nhìn đến hình hàn cùng hắc ở trong sân. Hưng phấn kêu lên, hình hàn, hắc chúng ta đã trở lại, Thi tiên sinh. Chúng ta lại gặp mặt, hắc cùng Thi Dịch đánh thanh chiêu huýt sau. Đối hình hàn hỏi, ta nhớ rõ tới các ngươi quốc gia thời điểm vẫn là ban ngày. Như thế nào nhanh như vậy liền buổi tối? Nơi này là chỗ nào? Nơi này hơi thở âm u, làm ta cảm thấy không quá thoải mái. Tựa như tiến vào vong linh thế giới, đây là địa phủ. Ngươi hẳn là nghe qua hoa hạ quá địa phủ là nào đi? Hình hàn cấp hắc đảo ly trà, là một cái cùng các ngươi vong linh thế giới không sai biệt lắm địa phương, ta nghe nói qua địa. Phủ, cùng chúng ta minh giới là cùng cái địa phương. Chúng ta như thế nào sẽ tại địa phủ? Ngươi không phải là địa phủ vong linh đi. Ta không phải, còn có chúng ta chết đi người không gọi vong linh. Kêu quỷ, hắn bạn lữ cùng Thi Dịch đều là quỷ, vậy ngươi lại là cái gì? Hắc nhìn đến trong trà mạo nồng đậm ma lực, lại là vui vẻ, lại là đau lòng nói. Các ngươi đều như vậy lãng phí đồ ăn sao? Nếu chân quý nước trà nói uống liền uống. Thật là quá lãng phí, đối chúng ta tới nói. này đó nước trà không tính là chân quý, hình hàn lấy chính là bình thường nhất lá trà chiêu huyết. Hắc, ở thiên giới, khắp nơi có thể thấy được thật là hâm mộ các ngươi. Có thể mỗi ngày uống tốt như vậy trà, Hắc phi thường quý trọng uống một ngụm trà. Đúng rồi, ngươi còn không có nói ngươi là cái gì. Hình hàn uống một ngụm trà, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Thần, khụ khụ, Hắc khó có thể tin nhìn hình hàn. Thần, ngươi là thần, ngươi thế nhưng là thần, thượng đế. Hắn cư nhiên kết bạn hoa hạ quốc thần. Hắn quá con mẹ nó gặp may mắn đi, ân ta vẫn luôn cho rằng ngươi là người tu chân, Hắc xem hình. Hàn khí chất bất phàm, ngươi thần chức hẳn là không thấp đi. Không thấp, hình hàn nhìn đến thi dịch ở bên cạnh sốt ruột. Buông chén trà hỏi, Hắc, khi nào có thể triệu hồn đâu? Muốn buổi tối 12 giờ chỉnh, đó là tốt nhất thời gian, Hắc buông chén trà cười nói. Lại nói tiếp lúc này đây còn rất may mắn, mấy ngày hôm trước ma pháp thế giới ra một chuyện lớn. Ta mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thu tề đồ vật. Nếu là trước kia ít nhất cũng muốn kéo cái nửa năm hoặc là một năm mới có thể tự ở trong tay người. Khắc bắt được triệu hồn vật phẩm mới vừa thuấn di lại đây Lăng dĩ nhiên tò mò hỏi. Hắc, ngươi nói đại sự tình có phải hay không ma pháp thế giới phát sinh đại nổ mạnh? Đúng vậy, ngươi làm sao mà biết được? Ta là từ M quốc đồng học nơi đó nghe tới. Nàng nói bởi vì việc này trong nhà nàng người làm nàng tạm thời không trở về nhà, Hắc thở dài. Bởi vì đại nổ mạnh sự tình, các tộc loạn thành một đoàn. Cũng bởi vì đại nổ mạnh, các tộc đều phái người tới cầu ta hỗ trợ cầu trị bọn họ tộc nhân. Ta liền nhân cơ hội yêu cầu theo chân bọn họ trao đổi vật phẩm mới có thể ở trong thời gian ngắn. Thuận lợi tìm được triệu hồn đồ vật thi dịch dùng truyền âm đối Lăng dĩ nhiên nói. Xem ra chúng ta gieo nhân thu được tốt quả, Lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, Hắc uống xong một ly trà nói. Đúng rồi, chiêu linh hồn thời điểm. Ta yêu cầu ở linh hồn giả khi chết địa phương thiết hạ trận pháp. Các ngươi có biết đối phương là nơi nào chết? Biết, liền ở ta sân, thi dịch hỏi. Muốn ta hiện tại mang ngươi qua đi sao? Không xa nói, liền trễ chút lại qua đi. Còn có chính là các ngươi chiêu linh hồn là muốn làm gì? Là muốn hỏi chuyện vẫn là muốn hắn sống lại? Sống lại, các ngươi còn có thân thể hắn sao? Có. Ta đem ta ba thân thể tồn đến hảo hảo, Hắc gật gật đầu. Lại nói, còn có nhất một vấn đề. Vừa rồi ta nghe hình hàn nói, ngươi là quỷ, vậy ngươi ba cũng là quỷ sao? Hắn là ma, ma. Hắc nhíu mày, hắn pháp lực cao không cao? Hắn không đến một vạn năm tu vi, tính không cao lắm, Hắc lại lần nữa cả kinh nói. Không đến một vạn năm tu vi, kia hắn ít nhất sống vài ngàn năm. DFY, hết chương.